Tu La Vũ Thần, chương 1865, chương 1870, Long Kiếm phá toái hư không? Góc truyện audio.com, mọi người kinh thán không thôi, Sở Phong nhưng không tâm đi để ý, hắn chỉ muốn mau chóng mở ra Bách Lý Huyền không đám người trói buộc. Lão tổ tu vi của ngươi, nhưng mà chốc lát sau, Sở Phong cũng là nhướng mày, Sở Phong phát hiện kia trói buộc Bách Lý Huyền không đám người tu vi, không phải bình thường kết giới, chính là Long Văn cấp kết giới. Đồng thời này kết giới chi thuật rất là cao minh, cho dù là Sở Phong tinh thông các loại huyền diệu kết giới thuật pháp, nhưng nghĩ phá vỡ này trói buộc trong thời gian ngắn bên trong chỉ sợ cũng không được. Điều này nói rõ, có Long Văn cấp giới linh sư, đang vì tứ đại đế tộc hiệu lực, đồng thời vị này Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư chính là một vị không phải chuyện đùa hạng người. Tứ đại đế, tộc lại bị một cái Sở Phong làm thành như vậy tình cảnh, các ngươi thật sự là quá không còn dùng được. Liền tại Sở Phong sản sinh hoài nghi lo lắng lúc ở phía xa chân trời, bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh bay vút mà ra. Những người này mỗi cái thân xuyên hắc sắc trường bào, đầu đội quỷ dị mặt nạ chính là ám điện chi nhân. Ám điện lại cùng tứ đại đế tộc có dây dưa. Thấy những người này, Sở Phong nhất thời trong lòng căng thẳng. Tuy rằng ám điện chi nhân chỉ xuất hiện hơn 100 người, có thể toàn bộ đều là võ đế cường giả, là thứ thiệt võ đế. Nhất là cầm đầu vị kia tóc một nửa tuyết trắng, một nửa năm đen, rất là quỷ dị. Đồng thời hắn tu vi sâu không lường được, Sở Phong cũng nhìn không thấu hắn tại nào cảnh giới, có thể Sở Phong chỉ liếc hắn một cái, nội tâm liền đã vô cùng bất an, tại đối. Phương trên người cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ám điện, thời khắc này, mọi người đều là bừng tỉnh cả kinh, tuy rằng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được ám điện hai chữ này, thế nhưng lúc này nhưng không có bất cứ người nào, dám đối với ám điện có bất kỳ bất kính, dù sao đối phương khí tức là mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều ý thức được này ám điện một cái không đơn giản nhân vật. Các ngươi cuối cùng cũng tới, mau mau xuất thủ, diệt rớt Sở Phong. Thấy ám điện chi nhân hiện thân, tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão, giống như là thấy được cứu tinh một loại, nhất là kia Tây Môn bại hoan, quả thực chính là đầy mặt cuồng hỉ. Các ngươi là tại đối với ta hạ mệnh lệnh sao? Nhưng mà vị kia cầm đầu ám điện chi nhân, đỏ ngòm trong mắt lại hiện lên một tia sát ý, lạnh lẽo đến cực. Điểm quét về Tây Môn bại hoan chờ tứ đại đế tộc chi nhân. Ngươi, đối mặt này ánh mắt chớ nói tứ đại đế tộc những người khác, ngay cả Tây Môn bại hoan cũng là sắc mặt trắng bệch, tuy có khó chịu nhưng lại không dám chống đối, theo bọn họ trong thần thái có thể thấy được bọn họ rất sợ ám điện chi nhân. Các ngươi đến tột cùng là ai? Sở Phong lớn tiếng hỏi, hắn thấy, này ám điện là vô cùng nguy hiểm nhân vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Vấn đề này hỏi thật hay, chúng ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi chỉ cần biết ám điện đúng là vũ chi thánh thổ tương lai người chúa tể. Người cầm đầu cười híp mắt nói, tuy rằng hắn là cười nói lời nói này, thế nhưng trong giọng nói, lại tản ra vô cùng nồng liệt tà ác ý tứ hàm xúc. Hắn lời này vừa nói ra, đừng nói là Sở Phong đám người, ngay cả người. Vây xem, cũng là thân thể không khỏi run lên, cảm giác thân thể hơi bị lạnh, hầu như mọi người, đều cảm nhận được một loại dự cảm xấu. Một cái chưa từng nghe qua thế lực một khi hiện thân, liền nói ra mấy câu nói như vậy, luôn luôn khiến người ta cảm thấy không ổn. Suy cho cùng chúa tể hai chữ này, liền tam phù cũng không dám nói, nhưng này ám điện lại dám nói. Tương lai chúa tể, nguyện vọng đều là tốt đẹp chính là. Sở Phong bĩu môi cười, rất có trào phùng ý tứ hàm xúc. Ha ha, đây không phải là nguyện vọng, mà là chắc chắn đạt thành mục tiêu, Sở Phong. Ta thấy ngươi là nhân tài, có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta ám điện, ta có thể thay ngươi diệt rớt tứ đại đế tộc. Ám điện chi nhân nói. Ngươi nói cái gì, nghe được này lời nói, Tây Môn bại hoan cùng với tứ đại đế tộc chi nhân, đều là sắc. Mặt đại biến, liền cùng ăn cầu thì giống nhau khó coi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả người vây xem cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bản tới ám điện chi nhân xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy là tứ đại đế tộc cứu binh, thế nào hiện tại, lại phát sinh như vậy kịch một màn. Ám điện lại nên vì Sở Phong, diệt rớt tứ đại đế tộc. Ha ha, nhưng mà, đối với ám điện chi nhân mời. Sở Phong lại cười nhạt một tiếng, tựa như khám phá hết thảy, nói ta nếu không theo đây. Vậy hôm nay chết không chỉ có là ngươi, ngươi sở hữu bằng hữu đều phải chết. Ám điện chi nhân lời này vừa nói ra, một cỗ âm lãnh sát ý cũng là tràn ngập tại vùng thế giới này. Kìa sát ý quá kinh khủng, quả thực lạnh lẽo cực kỳ, trong khoảnh khắc để vùng thế giới này biến thành lạnh lẽo mùa đông, hàn phong thấu xương, vạn vật hóa băng, trắng xóa xương. Lạnh bao trùm vùng thế giới này, ngay cả rất nhiều người râu mép đều đông lại thành băng. Giờ này khắc này, dù cho chư vị võ giả thân thể đều là mạnh mẽ, nhưng là bị này cỗ sát ý lạnh như băng, đông run lẩy bẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Sở Phong cũng là chau mày, hắn đã cảm nhận được đối phương khí tức vị kia ám điện người cầm đầu tu vi còn muốn tại Tây Môn bại hoan cùng Trương Minh phía trên, đúng là một vị sáu phẩm võ đế. Giờ này khắc này, vùng thế giới này đã bị hắn khống chế, đây chính là hắn chúa tể một cái lò sát sinh, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn cho người nào chết, người nào tất nhiên muốn chết. Sở Phong, cho ngươi 10 cái đếm thời gian suy nghĩ, 10 cái đếm qua đi, ngươi nếu vẫn không nên, chết chính là các ngươi. Ám điện chi nhân, trong lúc nói chuyện, liền vươn 10 ngón, bắt đầu từng cái. Từng cái thu hồi, hắn đây hết thảy làm ra tới, đều là nước chảy mây trôi, không chút do dự nghi, có thể thấy được hắn nói ra được là làm được tàn nhẫn không gì sánh được. Sở Phong, đáp ứng hắn, Đản Đản lập tức khuyên nhủ. Ám điện cũng không phải là người lương thiện, càng là muốn diệt rớt giới sư liên minh, ta cùng với ám điện sớm liền không đội trời chung, có thể nào đầu nhập vào bọn họ. Huống chi, ta tin bất quá bọn hắn. Sở Phong nói là lời thật lòng, cứ việc ám điện đối với hắn phát ra mời, có thể Sở Phong luôn luôn cảm giác trong này có lừa đảo, bởi vì ở trong tối điện mời bên trong, Sở Phong không cảm giác được một tia chân thành, trái lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Có thể ngươi nếu không ứng với, chắc chắn phải chết, không chỉ có ngươi muốn chết, ở đây cùng ngươi có liên quan chi nhân đều. Phải chết, Đản Đản nói, ghê tởm, thời khắc này, Sở Phong nắm chặt hai nắm đấm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Đầu nhập vào ám điện một cái thế lực như vậy, anh minh hủy hết là tiểu, chủ yếu nhất là Sở Phong sợ rơi vào bẫy dập bị đối phương lợi dụng gây thành lớn hơn mầm tai vạ. Thế nhưng nếu không theo, liền như Đản Đản từng nói, bản thân chết cũng liền mà thôi, còn có thể làm hại người nhiều như vậy cùng hắn cùng chết, đây là tuyệt đối không thể. Một phen giãy giụa sau, Sở Phong sau cùng cắn răng quyết định, vẫn là đáp ứng ám điện mời. Bản thân thụ thế nào khổ thế nào nhục đều có thể, nhưng tuyệt đối không có thể để cho đồng bạn của mình, bởi vì bản thân mà chết. Hống, nhưng mà, liền tại Sở Phong vừa muốn mở miệng đáp ứng lúc một tiếng rồng gầm, bỗng nhiên vang. Vọng hư không, đương kia rồng ngâm vang vọng lúc một bà kim sán sán đại kiếm cũng là đến từ trên trời. Thanh kiếm kia lớn vô cùng, lớn đến che khuất bầu trời, đến từ trên trời quang mang phổ chiếu, lại cứng rắn đem ám điện chi nhân lạnh lẽo sát ý, hóa giải đi tới. Đây là, giờ khắc này, Sở Phong thần tình đại biến, hắn phát hiện này thanh kim kiếm không chỉ có cự đại, mặt trên còn có khắc một đầu cự long, trông rất sống động, dường như kia long chính là này kiếm L inh hồn, kia long ngâm chính là kia long phát ra thế không thể đỡ, uy lực vô cùng. Hống, mà khi này thanh kim long cự kiếm, vạch phá trường không, phá vỡ lạnh lẽo sát ý sau, lại là phát ra một tiếng chói tai long ngâm, sau đó lại hướng ám điện vị kia chặt chém mà đi. Quá, thấy thế, vị kia ám điện chi nhân tay phải nắm quyền, giơ tay lên chính là một quyền. Đấm ra một quyền, bàng bạc vũ lực phóng lên trời, một con dài đến 100 mét cự quyền, bắn ngược hư không ứng chiến này thanh kim long cự kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, kim long cự kiếm khẽ run lên, thế nhưng ám điện chi nhân biến thành vũ lực cự quyền, lại bị đánh tan ra. Đạp đạp đạp, không chỉ có vũ lực cự quyền bị đánh tan, vị kia lại cũng tại trên hư không rút lui mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, vị này đường đường sáu phẩm võ đế, lại bị người đánh lui. Thời khắc này, ám điện chi nhân nắm đấm cầm càng chặt trong mắt sát cơ càng nồng, nhìn Sở Phong phương hướng âm ngoan tàn nhẫn nói ra bốn chữ, Nam Cung Long kiếm cách Trương.